Yêu em từ giọng nói. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Doãn Ibeta, Doãn Uyển Đô phương pháp đánh trả mà Cố Hoài Cần nghĩ ra, kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là thừa nhận anh là Cần Du. Nếu Đồng Vãn Thu đã đem dư luận hướng phát triển tới chuyện Tô Tô chân đứng hai thuyền, vậy anh chỉ cần để tất cả mọi người biết, hai chiếc thuyền Tô Tô đạp đều là mình là được. Gậy ông đập lưng ông, thật đúng là một cái kinh hỉ lớn a, cậu thật sự quyết định muốn làm như vậy. Tiêu Dao đứng trước cửa sổ sát đất vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Hoài Cần, hoàn toàn không còn bộ dạng cả lơ phất phơ cợt nhả ngày thường. Cố Hoài Cần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Chuyện tới hiện giờ cũng không biện pháp tốt hơn, không phải sao? Tiêu Dao nhíu mày nhìn Cố Hoài Cần, đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Dao đương nhiên biết Cố Hoài Cần là dạng người gì. Đơn giản mà nói, anh chính là một người hoàn toàn không thích hợp với giới giải trí. Anh chưa bao giờ lăng xê, cũng không thích tham gia các game show, trừ bỏ 2 năm đầu tiên mới vừa vào giới kia, vì để người xem nhận thức mình mà tham gia vài lần tiết mục ngoại, về sau cơ hồ là không bao giờ xuất hiện ở bên ngoài trừ bỏ nơi đóng phim. Anh cũng không có tai tiếng gì, tới tới lui lui đều cô độc một mình. Cho nên đã từng có đoạn thời gian, có rất nhiều phóng viên giải trí suy đoán anh kỳ thật là gay, mà trong đó đầu tiên hoài nghi chính là anh và Tiêu Dao kỳ thật là một đôi. Nhưng Tiêu Dao thật sự là quá yêu niêm hoa nhạ thảo, cho nên tất cả mọi người đổi sang suy đoán anh bởi vì bị cái tổn thương tình cảm gì đó cho nên mới sẽ đối nam sinh nữ sinh đều kính nhi viễn chi. Thẳng đến trước đó không lâu Tiêu Dao tự bạo muốn cùng Tiểu Thanh Mai Vương Ngọc kết hôn, cái lời đồn đãi này mới tự sụp đổ. Tiêu Dao biết Cố Hoài Cần không thích đem sinh hoạt trộn vào công tác. Cho nên anh không có Weibo, thời gian nghỉ ngơi cũng tuyệt đối không chạy tới khu vực công chúng chú ý, thậm chí có đôi khi ngay cả fan thăm ban anh cũng cảm thấy không tốt, từng vô số lần khuyên bảo fan không cần vì anh chạy xa như vậy, phải chú ý an toàn trước chiếu cố tốt bản thân gì đó. Một người chán ghét bị chú ý như vậy, rốt cuộc vì cái gì tham gia vào giới giải trí Tiêu Dao đến nay đều không rõ. Nhưng anh ta biết, lúc này Cố Hoài Cần lựa chọn chủ động lộ ra mình là Cần Du, hành động này chứng minh cái gì? Xem ra Tôn Hoãn Dương ở trong lòng anh thật sự rất quan trọng, anh thật sự muốn đem cô gái này cất vào trong lòng, bỏ vào tương lai, thậm chí vào thời điểm cần thiết anh còn có khả năng không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ cô chu toàn. Tiêu Dao không biết đây là tốt hay xấu, nếu là anh ngày trước khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nay đã khác xưa, Tiêu Dao nghĩ, nếu chuyện này phát sinh trên người anh ta và Vương Ngọc khẳng định anh ta cũng sẽ lựa chọn giống Cố Hoài Cần đi. Cái gì nguyên tắc, cái gì điểm mấu chốt, cái gì yêu ghét, ở trước mặt cô, đều bé nhỏ không đáng kể. Anh chỉ nghĩ dùng hết cố gắng lớn nhất của mình tới bảo hộ cô, đây đại khái chính là yêu trong miệng mọi người đi. Được, nếu cậu đã quyết định, vậy làm huynh đệ, mình nhất định vô điều kiện ủng hộ cậu. Cảm ơn, Tiêu Dao. Tôn Hoãn Dương vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy Cố Hoài Cần cùng Tiêu Dao ngồi đối diện, sắc mặt hai người đều có chút trầm trọng. Cô nở nụ cười tươi sáng, đánh vỡ trầm mặc phá lệ mà nói giỡn nói. Em giống như trở về không đúng thời điểm a, có phải quấy rầy đến các anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài Cần phản ứng lại trước tiên, vỗ vỗ bả vai Tiêu Dao bả vai, xoay người nói với Tôn Hoãn Dương. Không có, em trở về đúng luôn thời điểm, Tiêu Dao cũng phải đi rồi. Nói xong hướng Tiêu Dao cho một cái ánh mắt, người sau phản ứng lại cười gật đầu nói. Tiểu Tô Tô, em thật sự trở về thực không đúng lúc, tính anh chỉ có thể hẹn lần sau với A Cần. Tiêu Dao cười đi lên trước cũng duỗi tay vỗ vỗ vai Tôn Hoãn Dương vai, nhỏ giọng nói cố lên, liền vòng qua cô rời phòng. Tôn Hoãn Dương biết Tiêu Dao đang an ủi mình, trong lòng cũng có chút xúc động, cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Vừa rồi, Đào Đào nha đầu kia cũng cố ý từ nội thành chạy tới. Hiện tại đang ở thời kỳ mẫn cảm, chỉ cần thả ra chút tiếng gió, các đại báo paparazzi đều dốc toàn bộ lực lượng, từ ngày hôm qua liền bắt đầu ngồi canh ở phụ cận khách sạn. Một đám đều cầm, đại báo chờ có thể chụp được ảnh Cố Hoài Cần cùng Tôn Hoãn Dương thân mật, sau đó bắt lấy tin lớn độc nhất vô nhì. Cho nên Tôn Hoãn Dương không thể tùy ý rời khỏi khách sạn, Đào Đào cũng cái này tỏ vẻ có thể lý giải, từ thật xa chạy đến khách sạn tìm cô. Hai người trở lại phòng Tôn Hoãn Dương lúc trước, mặt đối mặt hàn huyên lúc lâu. Trước tiên Đào Đào cho cô một cái ôm lớn, sau đó bắt đầu lải nhải an ủi cô, nói cái gì đều phải lưu lại bồi cô vài ngày. Tôn Hoãn Dương không lay chuyển được cô ấy, đành phải đáp ứng, nhưng vẫn luôn mồm xác nhận hai ngày này cô ấy thật sự không có việc gì, mới lên lầu đem tin tức này nói với Cố Hoài Cần, đơn giản thu thập một chút hành lý, liền phải đi xuống lầu. Cố Hoài Cần đem cô ôm chặt vào trong ngực dùng sức mà ngửi hương trên người cô, sau đó càng không muốn buông tha nói. Thật sự muốn đi xuống sao? Đúng vậy, Đào Đào chạy xa như vậy tới tìm em đương nhiên muốn cùng cô ấy ở cùng nhau. Tô Noãn Dương cười trả lời Cố Hoài Cần, sau đó trêu ghẹo nói. Hơn nữa mỗi ngày anh đều cùng em ở một chỗ còn không cảm thấy phiền sao? Không, nếu có khả năng, anh hy vọng có thể đem em thu nhỏ đặt trong túi, mỗi phút mỗi giây đều không tách ra. Cố Hoài Cần hiện tại nói lời âu yếm càng ngày càng thành thạo, hạ bút thành văn, Tô Noãn Dương lại ngượng ngùng đỏ mặt. Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai, thanh âm nóng bỏng gắt gao mà dán lên lỗ tai cô. Sau đó anh chậm rãi buông tay, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi lưỡi triền miên, cô có thể cảm nhận được sự ôn nhu của anh, cũng có thể cảm nhận được an ủi. Sau một lúc lâu, anh đứng dậy, cười ngoéo chóp mũi cô một cái. Ngoan, không cần nghĩ nhiều, yên tâm giao cho anh đi, anh sẽ giải quyết tốt. Sau đó cầm lấy dương hành lý nhỏ, duỗi tay mở cửa. Đi thôi, công chúa của anh. Tô Noãn Dương trở lại phòng, Đào Đào cười đến vẻ mặt bát quái. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, nói, hai người phát triển đến đâu rồi. Tô Noãn Dương cười xấu xa nhìn tiểu dâu tây trên cổ Đào Đào, trêu chọc nói. Yên tâm đi, không có nhanh như hai cậu, mình thấy cứ tiếp tục như vậy, lúc mình làm mẹ nuôi sẽ không còn bao lâu. Đào Đào nhìn bộ dáng nghịch ngợm của cô âm thầm chửi. Quả nhiên, đi theo đại thần, tiểu bạch thỏ cũng sẽ biến thành tiểu hắc thỏ. Cái gì, tiểu hắc thỏ là gì, chính là con thỏ trong bụng toàn ý tưởng phúc hắc. Cố Hoài Cần trở lại phòng mình, lấy di động cấp gọi cho Lisa. Alo, âm thanh chị Lisa từ đầu kia di động truyền đến, Cố Hoài Cần thở nhẹ nhõm một hơi, còn may chị ấy còn tiếp điện thoại của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị em là Cố Hoài Cần, ừ chị biết, làm sao vậy, em nghĩ thông, quyết định cùng Tô Noãn Dương phủi sạch quan hệ. Không phải, là như thế này, em muốn chị giúp em thông chi một chút đến truyền thông, buổi chiều ngày mai muốn triệu phóng viên tham gia họp báo. Cái gì, phóng viên, Cố Hoài Cần em có phải điên rồi không? Lisa hít ngược một ngụm khí lạnh, muốn hảo hảo giáo dục anh một chút, khiến anh nhân lúc còn sớm bỏ cái ý niệm hoang đường kia đi. Đúng, em là có thể tự do yêu đương, nhưng em cũng không thể biến yêu đương thành tận thế chứ. A Cần, em nghe chị nói. Lisa vừa định mở miệng khuyên, liền nghe được người đầu kia điện thoại ho nhẹ một tiếng, sau đó có điểm áy náy nói. Chị, em vẫn chưa nói cho chị, kỳ thật em chính là Cần Du. Trầm mặc đáng sợ trầm mặc. Sau đó điện thoại bỗng nhiên truyền đến gầm giận dữ, Cố Hoài Cần bất đắc dĩ mà kéo di động ra xa. Mẹ nó, Cố Hoài Cần, em đang muốn chơi chị hả? Tới bây giờ mới nói cho chị em chính là Cần Du. Mẹ nó, em không biết hai ngày nay chị lo lắng cho em bao nhiêu, ăn không ngon ngủ không yên, vẫn luôn nghĩ đến làm cách nào đè chuyện này xuống, kết quả hiện tại em nói cho chị hai nam chính kia đều là em. Lisa mắng một lúc lâu mới bớt giận, đồng ý cho anh triệu phóng viên. Nhưng vẫn nhắc nhở anh không được quá mức khoa trương, cũng tuyệt đối không thể ân ái, càng không cần bại lộ chính mình quá nhiều, rong dài lằng nhằng dặn dò vài câu mới cắt đứt điện thoại. Cố Hoài Cần biết chị Lisa là thật sự quan tâm mình, cũng không có nói thêm gì, chỉ luôn miệng ân đáp ứng đặc biệt sảng khoái. 8 giờ Tô Noãn Dương tuân thủ ước định với Cố Hoài Cần, đúng giờ mở Weibo, muốn xem anh rốt cuộc muốn giải quyết chuyện này thế nào. Khi nhìn thấy hot search mới nhất cô choáng váng, trên màn hình thình lình xuất hiện mấy chữ to. Cố Hoài Cần bằng Cẩn Du, Cố Hoài Cần yêu thầm Võng Hồng nhiều năm, Cố Hoài Cần Tô Noãn Dương, Cố Hoài Cần vả mặt nhiều vị bác chủ, Tô Noãn Dương thế mới biết giải pháp trong miệng Cố Hoài Cần rốt cuộc là gì. Cô không phải không nghĩ tới phương pháp này, không sai, chỉ cần Cố Hoài Cần thừa nhận anh chính là Cẩn Du, những vấn đề này nọ đều giải quyết dễ dàng. Thật là đây là biện pháp hữu hiệu mà cũng nhanh nhất trong giai đoạn hiện tại. Nhưng suy xét đến Cố Hoài Cần là người cực kỳ chú trọng đến tác phong sinh hoạt cá nhân, cứ cảm thấy Cố Hoài Cần khẳng định sẽ không lựa chọn biện pháp này, nhưng ai có thể nghĩ đến anh thế mà thật sự vì cô từ bỏ nguyên tắc của mình. Tô Noãn Dương rất xúc động, vội vàng click mở Weibo Cần Du. Quả nhiên, Weibo của anh đã chứng thực diễn viên Cố Hoài Cần. Chủ trang có để một bài đăng nhật ký thoạt nhìn là vừa rồi đăng lên. Xin chào mọi người, tôi là Cố Hoài Cần. Như mọi người chứng kiến, Cần Du chính là Cố Hoài Cần. Kỳ thật tôi cũng không nghĩ sẽ đăng lên bài thanh minh này, cũng không nghĩ nói cho mọi người tôi chính là Cần Du, nhưng chuyện hiện giờ tôi không thể không làm như vậy. Các fan và bạn bè quen thuộc tôi hẳn là đều biết tôi là người rất chú trọng sinh hoạt cá nhân, chưa bao giờ sẽ đem công việc trộn lẫn trong sinh hoạt, cũng không hy vọng chuyện của bản thân biến thành chuyện trà dư tửu hậu cho người khác bát quái tán gẫu. Không sai, tôi đúng là một nhân vật công chúng không lớn không nhỏ, nhưng vứt đi những thứ hào quang hư vô đó, tôi cũng chỉ là người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôi không có thói quen tham gia game show, tôi chỉ đơn giản hy vọng mọi người có thể thông qua tác phẩm của tôi mà nhìn nhận, sau đó khẳng định tôi, trừ những thứ đó ra tôi cũng không còn cầu mình gì nữa. Cho nên tôi mới không công khai tài khoản Weibo, chỉ dùng tài khoản này yên lặng chú ý người tôi yêu, cũng chính là nữ chính truyện lần này, Tô Noãn Dương. Tôi tin, từ trên Weibo của Cẩn Du mọi người cũng có thể nhìn ra tôi đã yêu thầm Tô Noãn Dương rất nhiều năm. Từ lúc cô ấy vẫn là tiểu chủ bá không nổi danh, đến bây giờ trưởng thành trở thành một diễn viên phối âm, thời gian tuy có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng cảm tình của tôi không hề thay đổi. Tôi yêu cô ấy, trước sau như một, từ trước tới nay, thậm chí tới vĩnh viễn. Tôi rất cảm kích trời cao có thể để chúng tôi gặp nhau, cũng rất cảm kích Toto có thể đồng ý sự theo đuổi của tôi rất yêu cô ấy, hơn nữa cũng nhất định sẽ sử dụng hết toàn bộ khả năng cùng sức lực bảo vệ cô ấy chu toàn. Nhưng rất rõ ràng, cô gái của tôi bởi vì tôi mà đã chịu tổn thương, cho nên tôi cần đứng ra bảo vệ cô ấy, cho dù bản thân tôi rất chán ghét sử dụng phương thức này, nhưng tôi cần làm như vậy, đây là trách nhiệm của tôi, cũng là hứa hẹn của tôi. Những fan bởi vì không biết rõ tình hình mà bị dư luận khống chế, hy vọng mọi người xem xong bài thanh minh này, có thể ngưng ngay chửi rủa cùng vũ nhục bạn gái tôi, cô ấy có bao nhiêu tốt đẹp, các người ai cũng không biết được. Mà những người bịa đặt sinh sự, mặc kệ các người xuất phát từ mục đích gì, tôi nhất định sẽ đem các ngươi tìm ra, không sót một ai. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến Cố Hoài Cần. Bài đăng còn chưa có đăng lên bao lâu, đã có rất nhiều tài khoản chia sẻ bình luận cộng hashtag. Tiêu Giao chia sẻ đầu tiên cũng bình luận, Tiêu Giao Vương, chúc mừng Cố Ảnh Đế rốt cuộc cũng gả được ra ngoài, ngồi chờ uống rượu mừng. Vương Ngọc cũng chia sẻ, Vương Ngọc làm diễn viên phối âm, Tô Noãn Dương rất ưu tú. Làm bạn bè Tô Noãn Dương là người bạn rất ấm áp, tôi rất vinh dự khi có người bạn như cô ấy, thiệt tình chúc phúc cho hai người hạnh phúc. Không tới một lúc một nửa giới giải trí cơ hồ đều chia sẻ Weibo hơn nữa tỏ vẻ chúc phúc. Ngay cả dư luận lúc trước nghiêng về một phía cũng xoay phương hướng. 1L chúc nam thần hạnh phúc, hy vọng Toto có thể đối tốt với anh. 2L thì ra Cẩn Du chính là Cố Hoài Cẩn, má ơi, nam thần sao có thể si tình như vậy. 3L lạnh lùng, cầu lương ở lung tung trên mặt ta. 4L ta lại mất đi một lão công. 5L tiếng đánh mặt bạch bạch vang. 6L ai biết được đây không phải là đoàn phim kiếp phù du lăng xê thì sao, chỉ cười không nói. 7L lầu trên bị ngu à, 4 năm trước cái quyển sách kiếp phù du này còn chưa có cái gáy lăng xê gì mẹ. 8L ta là fan Toto, ta không để bụng Cẩn Du có phải Cố Hoài Cẩn hay không, ta chỉ hy vọng anh có thể mang cho Toto hạnh phúc. Bình luận rất nhiều, Tô Noãn Dương đã không rảnh đi xem, hai mắt cô đẫm lệ mà bấm 9 chữ số đã khảm vào tâm. Alo, âm thanh người đàn ông dễ nghe xuyên qua di động truyền tới. Alo, A Cần, cảm ơn anh. Tô Noãn Dương nghẹn ngào nói. Cô thật sự rất cảm động, trước nay cô cũng chưa nghĩ tới Cố Hoài Cần sẽ vì cô làm đến một bước này. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô muốn cảm ơn anh, cũng muốn ôm anh, quan trọng nhất chính là cô muốn nói cho anh biết cô rất yêu anh, giống như anh yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh giống như đã biết rõ ý nghĩ của Tô Noãn Dương, nhẹ nhàng cười, sau đó không nhanh không chậm nói. Toto, nếu em muốn cảm ơn anh như vậy, không bằng đến cuối tuần này cùng anh về nhà đi. Cách chương.